Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815, Ninh Nguyệt Phức ủy khuất. Ninh Nguyệt Phức không cam lòng nhìn một cái đạo quả. Răng ngà thầm cắm, thân hình dần dần lui lại. Nàng cực kỳ không cam tâm. Cái này mai đạo quả là nàng phát hiện, là nguyên bản thuộc về nàng cơ duyên. Chỉ cần tại cho nàng mấy tức thời gian, như vậy nàng liền có thể đem cái này mai đạo quả bỏ vào trong túi. Giờ này khắc này, Ninh Nguyệt Phước trong lòng tràn đầy không cam lòng, cùng ủy khuất nhường nàng cơ hồ đều muốn khóc lớn một trận. Cái này địa phương rõ ràng như thế vắng vẻ, rõ ràng sẽ không có người biết rõ nơi này sẽ xuất thế bảo vật. Rõ ràng là nàng phát hiện, rõ ràng là nàng cơ duyên. Nhưng là hiện tại nàng lại không thể thu lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên bản thuộc về nàng cơ duyên bị người khác lấy đi. Chỉ là hiện tại, nàng lại không cam tâm cũng không làm nên chuyện gì. Nàng không phải không hiểu chuyện kiêu căng thiếu nữ. Biết rõ hiện tại nàng nhất định phải đi. Tranh đoạt cái này mai đạo quả vô vọng. Nàng lưu tại nơi này cũng là phí công. Ngược lại còn sẽ có nguy hiểm. Tử vi đế tử bá đạo tác phong làm việc nàng cũng có chỗ nghe thấy. Nếu là bị hắn nghĩ lầm mình muốn tranh đoạt đạo quả, chỉ sợ tự mình sẽ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp băng hàn, không cam lòng nhìn một cái đạo quả, chỉ cảm thấy lòng của mình đều đang chảy máu. Kia thế nhưng là đạo quả a, trong truyền thuyết đạo quả a. Nếu là nàng thu lấy cái này mai đạo quả, liền có thể được lợi chung thân. Từ đây nhất phi trùng thiên, tương lai tu thành thần tôn có hy vọng. Chỉ cần thu lấy cái này mai đạo quả, kia nàng nhân sinh quỹ tích đều sẽ vì vậy mà cải biến. Chờ mắt chính nhìn xem bỏ qua một trận tuyệt thế cơ duyên. Ninh Nguyệt Phước trong lòng phiền muộn ủy khuất muốn thổ huyết. Nàng hận không thể la to một trận, để phát tiết tự mình phiền muộn. Nếu không nàng kìm nén đến muốn thổ huyết, biệt xuất nội thương. Ninh Nguyệt Phức không cam lòng nhìn thoáng qua Tần Đình, quay người liền đi, hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Nàng là cái cực kỳ quả quyết nữ tử, đã đạo quả bị đoạt đi, như vậy thì đi tìm hư giới cái khác cơ duyên. Dù sao nàng có tầm bảo khí vận, có thể không ngừng gặp được bảo tàng bí cảnh, không ngừng tìm được cơ duyên. Mặc dù như thế tự an ủi mình, nhưng là Ninh Nguyệt Phức vẫn như cũ là thật lâu không thể tiêu tan. Dù sao nàng đã từng cách thu lấy đạo quả chỉ có cách xa một bước. Bây giờ bỏ qua, ai cũng không cách nào tùy tiện tiêu tan. Chỉ sợ chuyện này, muốn trở thành Ninh Nguyệt Phức một cái tâm bệnh. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phức rời đi, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Nhưng lại cũng không có ngăn cản. Mặc dù Ninh Nguyệt Phức là khí vận chi nữ, nhưng là nàng đối với Tần Đình tới nói, có càng lớn tác dụng. 3 năm thời gian ở trong mắt thần linh bất quá là thoáng qua ở giữa. Tự nhiên là từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Cái này Ninh Nguyệt Phức có tầm bảo khí vận. Nếu không đầy đủ lợi dụng, há không đáng tiếc. Tần Đình mỉm cười, quay người nhìn xem đạo quả. Trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Lại là đạo quả, Ninh Nguyệt Phức không hổ là khí vận chi nữ. Lại là có thể gặp được như thế tuyệt thế cơ duyên. Đạo quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là chư vị vạn giới chân quý nhất bảo vật. Đạo quả chân quý, thậm chí còn tại đế bảo phía trên. Nhìn qua cái này mai đạo quả, Tần Đình không khỏi nghĩ tới tự mình tại thần đô đạt được viên kia đạo nguyên. Đạo quả cùng đạo nguyên tương tự, đều là thiên địa đại đạo ngưng kết sản phẩm. Nhưng là cùng đạo nguyên khác biệt chính là, đạo nguyên chính là thiên địa đại đạo đầu nguồn, có thể liên tục không ngừng sản xuất thiên địa đại đạo, cung cấp người đến cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà đạo quả thì là ẩn chứa vô số thiên địa đại đạo cảm ngộ. Phục dụng đạo quả liền có thể trực tiếp gia tăng tự mình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Đạo quả cùng đạo nguyên ai chân quý hơn? Liền liền Tần Đình cũng không nói được, nhưng là có thể xác định chính là, cái này mai đạo quả đối Tần Đình cũng là có tác dụng lớn. Mà cái này nguyên bản thuộc về Ninh Nguyệt Phức vị này khí vận chi nữ tuyệt thế cơ duyên. Hiện tại về hắn, mà bên cạnh hắn rất nhiều thần linh cũng là thần sắc chấn kinh. nhìn qua thần thụ, một mặt không thể tin. Một vị thần linh không khỏi hoảng sợ nói. Lại là đạo quả chân quý, chúng thần tự nhiên là biết được. Trong lòng không khỏi đối vừa mới bay khỏi vị nữ tử kia có chút thông cảm. Còn kém mấy tức thời gian, liền để vị nữ tử kia bỏ qua một trận tuyệt thế cơ duyên. Tần Đình mỉm cười, phi thân đi đến thần thụ trước đó. Tương đạo quả hái, đạo quả óng ánh sáng long lanh, tản ra từng cái đại đạo. Cực kỳ huyền diệu, Tần Đình trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tương đạo quả thu nhập trong mi tâm, mà phía sau hắn ngàn tôn thần linh, cũng là nhao nhao chúc mừng. Chúc mừng điện hạ thu lấy chí bảo. Liền liền năm đại thần tôn cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại là có đạo quả xuất thế. Tần Đình đứng chắp tay, hướng phía Ninh Nguyệt Phức rời đi phương hướng nhìn lại. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Không biết rõ vị này khí vận chi nữ, lại sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.